Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 662, một màn màn một hàng đêm nha. Trò cười, bản giáo chủ cần phải vận dụng tu vi Diver Vest sao? Chỉ cần bản giáo chủ nguyện ý, chỉ cần vung một phất ống tay áo, không phải là vài phút sự tình. Vương Khai nhếch miệng, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Vài phút, phất phất tay sự tình. Tuyệt tình chí tôn nghe vậy ánh mắt khỏi lạnh, trực tiếp lựa chọn đem không nhìn, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đạm mạc nói ra, vương giáo chủ, đã thanh long đường bài trong tay ngươi, vậy liền động thủ đi, phải làm như thế nào nha? Vương Khai lông mày hơi nhíu, nắm lấy thanh long đường bài, có chút nghi hoặc vấn đạo. Bá, lời vừa nói ra, dù là tuyệt tình chí tôn, đều là trừng lớn đôi mắt đẹp, sững sờ nhìn xem Vương Khai, đã không biết, còn như vậy có thể giả bộ, đến cùng là vì sao? Chẳng lẽ tại nữ tử trước mặt chứa rất có khoái cảm sao? Tướng thanh long đường bài ném vào đống loạn thạch bên trong liền có thể. Đến lúc đó, thôi, động thủ đi, tuyệt tình chí tôn đạm mạc nói ra. Nghe vậy, Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, nắm lấy thanh long đường bài thưởng thức không ngừng. Thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Kỳ thật bản giáo chủ đã sớm biết, vừa mới bất quá là khảo nghiệm một chút ngươi thực tình thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Khảo nghiệm thực tình, tuyệt tình chí tôn lập tức sát cơ lộ ra. Lúc này không lưu tình chút nào cười lạnh nói. Vương Khai, bản tôn giết ngươi chi tâm sẽ không sửa đổi. Với lại, bằng vào ngươi tu vi, bản tôn còn tính toán không được ngươi. Nơi đây luân hồi giới, ngươi tiện tay sẽ bị phá rơi. Lại nơi nào đến khảo nghiệm thực tình? Ngươi kích động như thế làm gì? Bản giáo chủ vừa mới bất quá là thổi cái ngưu bức thôi. Thanh này ngươi kích động. Ai, xem ra bản giáo chủ thổi ngưu bức công phu lại lên một tầng nha. Đều có thể khiên động nhân tình của hắn tự. Vương Khai nhún vai, có chút cảm khái thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm thiên tướng cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đạt tới thiên tướng cảnh, bước vào thiên vũ giả cánh cửa. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đạt tới thiên tướng cảnh, thiên chi lực tăng lên đến cấp 2. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thiên vũ giả cảnh giới, nhất phẩm thiên tướng đạo pháp, thổi ngưu bức chi đạo thần thông, khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật trang bị, thông thiên tháp, thiên biến vạn hóa phiến thiên chi lực, cấp 2 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 15.500 kinh nghiệm, không phần 600.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, hoàn toàn không có chú ý tới. Một bên cái kia sớm đã khí toàn thân run rẩy tuyệt tình chí tôn. Cái kia trong mắt đẹp băng hàn chi sắc, nghiễm nhiên hận không thể tướng Vương Khai xé xác sống lột đi. Đơn giản thật đáng giận rất. Kinh nghiệm tăng lên 100.000, thiên chi lực tăng lên đến cấp 2. Ngân Nguyệt thập nhị chuyển thần thông tiêu thất, chỉ còn xuống 3.000 đại đạo bên trong đại triệu hoán thuật cùng khí vận tước đoạt thuật. Vương Khai cau mày, tùy ý nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm đem quan bế. Đã 3.000 đại đạo bên trong đại triệu hoán thuật cùng khí vận tước đoạt thuật vẫn còn. Vì sao cùng là 3.000 đại đạo hoàng tiền biển cắt các loại thuật không tại ghi chép bên trong đâu? Vương Khai có chút ngạc nhiên thôi động ý niệm vấn đạo. Chủ ký sinh, hệ thống chỉ ghi chép 3.000 đại đạo xếp hạng trước 10 thuật pháp thần thông. Những người còn lại đều không đủ tư cách, nhưng chủ ký sinh có thể tu luyện cũng thi triển. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lập tức giật mình lại đây. 3.000 đại đạo cũng là có bài danh. Đại triệu hoán thuật cùng khí vận tước đoạt thuật càng xếp hạng phía trước 10. Trước 10 bên ngoài đại đạo thuật pháp, tức liền có thể tu luyện vậy có thể thi triển, nhưng cũng sẽ không bị hệ thống ghi lại trong danh sách. Thiên binh cảnh, thiên tướng cảnh, về sau cảnh giới, còn có cái gì? Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút ngạc nhiên vấn đạo. Chủ ký sinh, ngài chỗ cảnh giới, tên gọi nhất thiên chi cảnh, thuộc về tam thiên chi cảnh cấp độ thứ nhất, theo thứ tự vì thiên binh, thiên tướng, thiên nguyên. Ngay tại Vương Khai chờ lấy hệ thống tướng tiếp xuống cảnh giới nói ra thời điểm, lại nửa ngày đều không có âm thanh. Như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới Vương Khai cái trán tràn đầy hắc tuyến. Ngay cả hệ thống đều học xong làm người khác khó chịu vì thèm. Thật là suối quẩy. Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại, có chút im lặng hừ hừ. Ngược lại lật tay tướng cái kia thanh long đường bài ném vào đống loạn thạch bên trong. Ông, ngao ngao, bỗng nhiên, một đạo trầm thấp cự long tiếng gầm gừ vang lên. Cái kia đống loạn thạch bắt đầu ầm ầm rung động cái không ngớt. Dần dần, một đạo thông đạo dưới lòng đất cửa vào, cũng là hiện lên ở trước mắt. Thật là phiền phức, tuyệt tình chí tôn, người xuống dưới tướng chìa khóa lấy ra đi. Thanh long truyền thừa cùng bảo bối, đều đưa cho ngươi. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút không kiên nhẫn khoát tay áo. Từ chối thì bất kính. Tuyệt tình chí tôn nghe vậy ánh mắt ngưng tụ. Tràn ngập mỉa mai quét Vương Khai một chút về sau. Chính là thân hình lóe lên trực tiếp chui vào trong thông đạo. Đối với cái này, Vương Khai cũng không có bất kỳ cái gì để ý. Cho dù thanh long chí tôn truyền thừa nghiêu bức nữa, mình cũng là trướng mắt. Hưu, trước sau không hơn trăm hơi thở. Tuyệt tình chí tôn thân ảnh bắt đầu từ trong thông đạo xuyên thấu mà ra, lật lên ngọc thủ, tướng một thanh màu xanh, chừng lớn chừng bàn tay chìa khóa, ném về phía Vương Khai. Lạch cạch, Vương Khai thấy thế có chút kinh ngạc, tướng cái kia chìa khóa tiếp nhận, đánh giá một phen, lại phát hiện này chìa khóa, tuyệt bích có vạn cân chi trọng, thiên quỷ chí tôn ngược lại là thật biết chơi, cố ý lưu lại chìa khóa cùng rất nhiều chí tôn truyền thừa. Tới để rất nhiều chí tôn thế lực truyền nhân tranh đoạt. Hắn thì là rất vui sướng giết chết cường giả chí tôn. Từ đó đạt tới hắn mắt. Vương Khai nhún vai. Tối hảo cảm cười nói. Sai. Luân hồi huyết chỉ. Sở dĩ xưng là luân hồi huyết chỉ. Cần thiết. Chính là tất cả tiến nhập luân hồi giới nội tu người máu tươi. 10 đời đến nay. Táng thân nơi đây người đếm không hết. Cuối cùng có thể đi ra ngoài. Cũng là đời sau chí tôn mà thôi. Vẻn vẹn 10 người. Tuyệt tình chí tôn đạm mạc nói ra. Lịch đại đến nay. Đi ra luân hồi giới chỉ có 10 người sao? Cái kia thì có ích lợi gì? Thành tựu chí tôn. Sau 10,0005. Không phải là muốn bị thiên quỷ chí tôn chấn sát. Từ đầu tới đuôi. Đều là thiên quỷ chí tôn được lợi. Thanh long chí tôn truyền thừa đâu? Bảo bối đâu? Chẳng lẽ không có sao? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, có chút ngạc nhiên đánh giá nàng toàn trên thân dưới, lại là cũng không có phát hiện bất luận cái gì. Tuyệt tình chí tôn nghe vậy lông mày hơi nhíu lại, trong mắt tràn ngập xem thường, cũng đầy ngậm sát cơ lật tay lấy ra một cái chiếc hộp màu xanh. Lạnh lùng nói ra, sớm liền biết ngươi nói chuyện không tính. Ngừng ngừng ngừng, bản giáo chủ là tùy ý hỏi một chút thôi. Đơn thuần bảo bối cùng truyền thừa. Bản giáo chủ từ nhỏ đã có thể tự sáng tạo tư tạo. Trong thiên hạ này, có thể làm cho bản giáo chủ coi trọng đồ vật, thật đúng là ít đáng thương. Ân, nữ nhân ngoại trừ, đặc biệt là giống như ngươi lạnh đến thực chất bên trong nữ nhân. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lang thang cười một tiếng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Đã nhưng đã thu hoạch được thanh long chí tôn một cái chìa khóa. Kế tiếp, liền đi Phượng Minh Sơn, Lạc Hoàng Đài đi, nơi đó, thì là Chu Tước chí tôn cùng Phượng Hoàng tôn giả vẫn lạc chi địa. Tuyệt tình chí tôn đạm mạc nói ra, hắc hắc, đúng đúng, chính là cái này cao lạnh phạm, ngươi càng là lạnh, bản giáo chủ càng là ưa thích, càng là chờ mong ngày sau đến Thiên Châu từng màn, từng đêm nha. Vương Khai nhún vai, vừa mới nói xong, chính là nhẹ lay động lấy quạt xếp,